Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, thổ hào máy bay đặc biệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long tiên sinh. Ngài mãnh điêu đâu? Bà Gia không khỏi được một mặt nghi ngờ nói. Chúng nha, đã sớm bay đến Dubai. Dương Thiên Long cười một tiếng, một mặt buông lỏng nói, một mình bay đi Dubai. Ba giờ mặt đầy không tưởng tượng nổi, đối với loại phương thức này, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Trước kia hút sen vương tử mang Liệp Ưng cửa ra dạo chơi, cũng biết ngồi máy bay, dưới mắt có thể ngược lại là hiếm lạ. Cái này Hoa Hạ Long lại để cho mình mãnh điêu bay thẳng đến Dubai. Đúng. Chúng bây giờ đang Dubai vùng lân cận rừng cây bầu trời. Dương Thiên Long mặt đầy ung dung. Ba giờ vẫn không nghi ngờ Dương Thiên Long nói. Hắn thậm chí không khỏi được gật đầu một cái. Trách không được hút sen vương tử chịu ra lớn như vậy giá tiền. Nguyên lai tên này cùng hắn mãnh điêu sớm đã có phi phàm chỗ hơn người. Đi vào khoang máy bay bên trong vừa thấy. Ghế salon bằng da thật. Cao cấp thảm trải sàn, tủ lạnh, máy tính, TV LCD, vô tuyến IFI, quán bar, phòng bếp, phòng vệ sinh từng cái đều đủ. Thật ra thì những thứ này cũng chỉ là máy bay tư nhân thấp nhất phối trí. Chiếc máy bay này nhất là chỗ đặc biệt, vẫn là máy bay một đầu một đuôi hai cái phòng ngủ. Cái này hai cái phòng ngủ sửa sang vậy hào hoa hơn xa xỉ. Tịch Mộng Tư giường lớn, tất cả nhà phường toàn bộ áp dụng nước Pháp cung đình cha truyền con nối thủ công sư thuần thủ công. Chế tạo, hắn giá trị chí ít đều là mấy trăm ngàn đô la. Mỗi một bên trong phòng ngủ còn có một gian phòng tắm. Không chỉ tắm trang bị đầy đủ, còn có một mặt cái gương lớn, một cái thau rửa mặt, một cái chạy điện thế đao bàn. Một bộ hiện đại hóa bơm nước bồn cầu, liền liền cửa phòng vệ sinh nắm tay cũng là mạ kim. Hắn xa hoa trình độ có thể gặp một ban. Cảm ơn, đặc biệt cảm ơn các người đem máy bay đặc biệt đưa cho chúng ta sử dụng. Sophia phu nhân một mặt, nhiệt tình ba giờ bắt tay một cái. Ba giờ cũng là rất có lễ phép đáp lại. Phu nhân, ngài nói quá lời, đây là chúng ta phải làm. Mượn dùng các ngươi máy bay đặc biệt thật ngại quá. Vạn nhất hút sen tiên sinh cần. Johan vậy vội vàng nói. Chỉ gặp ba giờ khẽ mỉm cười. Không quan hệ. Chúng ta vương tử còn có hai chiếc máy bay đặc biệt. Còn có hai chiếc. Alin cùng Linh Ca không khỏi được le lưỡi một cái. Đây mới thật sự là cường hào. Ba giờ gật đầu một cái. Không sai. Còn có hai chiếc. Vốn là muốn phái ra Airbus A380 tới đón các ngươi. Bất quá cái này sân bay không có khởi hàng điều kiện. Vì vậy chỉ được phái ra Boeing 737. Phía trên này chỉ có hai cái phòng ngủ. Bất quá những thứ này ghế salon bằng da thật giường đều rất chiều rộng. Thật sự là ủy khuất các ngươi. Còn có hai cái phòng ngủ. Linh Ca không khỏi được có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng vậy. Ba giờ gật đầu một cái, ngay sau đó chỉ một trước một sau nói, cái này hai cái phòng ngủ phân biệt ở vào một trước một sau hai cái vị trí. Chúng ta từ nơi này bay đến Dubai không chung thời gian ước chừng ở 4 giờ cỡ đó. Chờ một chút dùng qua bữa ăn ăn sau đó, các người có thể đi nghỉ ngơi một chút, nếu như có cái gì phục vụ. Chúng ta hai vị trẻ tuổi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không tùy thời có thể là các người phục vụ. Cảm ơn, Linh Ca cười nói, nữ sĩ, ngài khách khí, đây là ta bổn phận chuyện. Ba giờ mặt đầy lễ phép, tất cả mọi người một vừa ngồi xuống sau đó. Rất nhanh một người dáng dấp vui vẻ nữ tiếp viên hàng không một mặt ôn nhu nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, máy bay sắp cất cánh. Cái này nữ tiếp viên hàng không giới thiệu mới vừa kết thúc. Mọi người chỉ cảm thấy được dưới người hơi chấn động một chút. Ngay sau đó máy bay bắt đầu chậm rãi hướng sau trượt đứng lên. Johan đối với máy bay tựa hồ không phải rất hiểu. Alin, cái máy bay này bây giờ ở sang xe. Có phải hay không người điều khiển cũng có sang xe đương? Linka vậy tương đối nhỏ trắng. Vậy nhanh chóng hướng chuyên nghiệp Alin thỉnh giáo. Đối với cái vấn đề này, Dương Thiên Long lúc trước liền đã sớm biết. Trên máy bay căn bản không có cái gì đổ ngăn cản. Máy bay mặc dù có thể té đi, hoàn toàn bái trước tua dẫn dắt xe ban tặng, mà ở bọn họ khoang máy bay bên trong là căn bản xem không thấy dẫn dắt xe. Vì vậy không ít người cũng lấy là máy bay trong buồng lái có đổ ngăn cản đà. Alin như thế vừa giải thích, Linka vợ chồng nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Không lâu lắm, máy bay cũng đã trượt đến cất cánh trên đường. Đang đợi không tới một phút sau đó, chỉ gặp máy bay động cơ phát ra tiếng nổ thật to. Rất nhanh, bọn họ dưới người cái này Boeing máy bay liền xông lên vân tiêu. Đợi máy bay vững vàng phi hành sau đó, nữ tiếp viên hàng không rất nhanh đẩy tới liền bữa ăn thực. Bữa trưa ngược lại cũng phong phú. Sữa bò, bánh mì, tiêu đen bò bí tết, tương gan ngỗng cộng thêm sandwich các loại. Ăn hoàn bữa trưa sau đó, vừa vặn cũng là nghỉ trưa thời gian. Ưỡn bụng bự Linka cái đầu tiên nói ra mình muốn nghỉ trưa ý tưởng. Cục cưng, ta có chút mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi một chút. Linka lời này là đối với Johan nói. Bất quá Dương Thiên Long bọn họ thuận tiện vậy đi theo nghe. Cục cưng, ta giúp người kêu nữ tiếp viên hàng không. Johan vừa nói vừa nhấn xuống nút ấn. Không tới nửa phút, nữ tiếp viên hàng không liền mỉm cười đi tới. Làm Johan nói ra sau đó, nữ tiếp viên hàng không rất nhanh một mặt mỉm cười đem Linka dẫn tới đuôi phi cơ chỗ phòng ngủ. Con, nếu không ngươi vậy nghỉ ngơi một chút đi. Sophia phu nhân biết con gái yêu Alin từ mang thai sau. Đó cũng có nghỉ trưa thói quen. Vì vậy nàng một mặt ân cần nói. Không, mụ mụ, ngày nghỉ ngơi đi, ta khá tốt. Alin cười một tiếng. Ngươi nghỉ ngơi chính là, ta bây giờ không mệt. Sophia phu nhân cười một tiếng. Sophia phu nhân, nếu không ngài và Alin cùng đi phòng ngủ đi. Ta mới vừa nhìn xem, bên trong là giường hai người, rất rộng rãi. Dương Thiên Long đề nghị, có thật không? Alin còn không có đi thăm trên máy bay phòng ngủ, vì vậy nàng cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đúng vậy. Dương Thiên Long một mặt khẳng định gật đầu một cái. Mụ mụ, vậy chúng ta cùng đi nghỉ ngơi một chút đi. Alin trên mặt lộ ra trong sáng mỉm cười. Sophia phu nhân suy nghĩ một chút, tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trong nhà tất cả người phụ nữ sau khi rời đi, Dương Thiên Long đi theo Johan nhàm chán trò chuyện mấy câu sau đó. Johan vậy mượn cớ nói mình mệt nhọc, tiếp theo đem ghế salon chậm rãi buông xuống, một mặt thích ý híp mắt lại. Chỉ gặp tất cả mọi người đều bắt đầu nghỉ trưa. Một mình nhìn một hồi bên ngoài bầu trời xanh thẳm sau đó, Dương Thiên Long cũng đem ghế salon buông xuống, nhỏ nhắm mắt lại. Cái này vừa cảm giác, trực tiếp ngủ đến nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở. Tiên sinh, máy bay lập tức phải giảm xuống. Mời ngài nhất định phải không nên tùy ý đi đi lại lại. Dương Thiên Long lập tức từ nữ tiếp viên hàng không thùy mị kêu phần trăm giường trong tiếng rượt mình tỉnh lại. Tiểu thư, thông báo trong phòng ngủ các nữ sĩ liền sao? Cái này nữ tiếp viên hàng không gật đầu một cái. Thông báo cho, cảm ơn. Máy bay rất nhanh từ từ hạ xuống. Hơn 10 phút sau, hải lam sắc Á Dập vịnh rõ ràng có thể thấy. 5 phút sau đó, bên người vậy một cái nóc nhà thẳng vào vân tiêu cao ốc chọc trời tùy ý có thể gặp. Vợ Alin các nàng vậy từ phòng ngủ trở lại khu nghỉ ngơi. Cục cưng, mau xem, trên lầu chót máy bay tư nhân. Alin lanh mắt, không khỏi được chỉ cách đó không xa vậy nóc kim quang lòe lòe cao ốc chọc trời lầu chót nói. Theo Alin ngón tay phương hướng, tất cả mọi người rất nhanh phát hiện cao ốc chọc trời lầu chót đậu máy bay. Đây là, ba giờ vậy nói chuyện, Dubai là một cái tràn đầy ma tính thành phố. Nơi này cường hào nhiều vô số, giống như mới vừa rồi các người nhìn thấy chiếc trực thăng phi cơ kia. Chủ nhân nó sử dụng nó chỉ là vì từ nơi này nóc cao ốc chọc trời đến một cái nhà khác cao ốc chọc trời đi nơi nào, tại sao không đi thang máy? Johan rất là kinh ngạc, quả nhiên thổ hào thế giới bọn họ những thứ này nhỏ tư cấp bậc là không biết. Đi thang máy tốn nhiều thời gian, Linh Ca không khỏi được cho chồng một cái liếc mắt, ba giờ không khỏi được gật đầu một cái, máy bay càng rơi xuống hàng. Thân phi cơ nghiêng độ càng lợi hại. Thấy vậy, Alin không khỏi được kéo chặt chồng tay. Trong lòng lặng lẽ thì thầm trước. Dubai, chúng ta tới, cùng vợ như nhau. Dương Thiên Long vậy trong lòng lặng lẽ thì thầm trước. Dubai, chúng ta tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.